Vương hậu 14 tuổi. Chương 83, dám giả mạo ta ba. Góc truyện audio.com. Chấm, Diêm Vương, ngoài phòng âm thanh lạnh lạnh như băng vang lên, không mang theo một tia cảm tình. Bị gọi Diêm Vương mặt thẹo mạnh mẽ sừng sốt, nghe rõ ràng âm thanh này là ai. Thân hình giữa không trung liền lượn vòng xoay người một cái rơi xuống đất. Độc Tôn Y Hoàng. Ánh trăng mông lung, quần áo bóng đen đi tới. Thế nhưng là Mặc Thiên Thần. Diêm Vương thấy vậy thu hồi sát khí đầy người. Kinh ngạc nói, Độc Tôn Y Hoàng, qua một canh giờ nữa người sẽ đính hôn. Đến chỗ ta có chuyện gì? Huyền Thiên Hạo trước mắt không có động tĩnh gì bất thường. Mặc Thiên Thần không đính hôn cho tốt. Chạy đến đây dọa hắn làm gì? Đương nhiên là có việc. Trên mặt Mặc Thiên Thần lãnh đạm giấu không được mệt mỏi một ngày một đêm đi vội mấy ngàn dặm. Nghe vậy lạnh lạnh ném một câu. Liền hướng trong phòng Diêm Vương đi đến. Một bên nói. Tiến vào. Ta có việc cần Diêm Vương Điện hỗ trợ. Diêm Vương Điện chính là tiếp buôn bán. Chỉ cần tới cửa là buôn bán. Không có đạo lý đuổi khách. Diêm Vương nghe nói cũng liền trực tiếp đi theo. Mặc Thiên Thần. Vừa vào phòng, lão nhị Diêm Sát nghe thấy động tĩnh đã từ cách vách nhào tới thấy Mặc Thiên Thần cũng sửng sốt. Người này thế nào lúc này xuất hiện ở đây? Sao nàn biết điểm dừng chân của bọn họ ở Lục Ngư Thành? Không để Diêm Sát người tâm kế sâu nhất Diêm Vương Điện tính toán ra Mặc Thiên Thần vì sao biết cứ điểm của bọn họ. Lời nói của Mặc Thiên Thần đã khiến bọn họ chấn động trợn mắt há hốc mồm. Cái gì? Người trên cửu phong là giả. Hai mặt nhìn nhau, Diêm Vương và Diêm Sát không dám tin kêu sợ hãi ra tiếng. Người trên cửu phong là ai? Đó là người có võ công cao nhất, lợi hại nhất, mà hiện tại Mặc Thiên Thần lại còn nói trên cửu phong. Nhân vật lợi hại ngàn vạn sủng ái Mặc Thiên Thần là giả. Này không có khả năng đi. Ánh mắt những người đó sẽ không phân biệt được thiệt giả đi. Diêm Vương và Diêm Sát hồ nghi nhìn Mặc Thiên Thần, hơi bắt đầu hoài nghi người trước mặt bọn họ nói lời này không chừng là giả. Mặc Thiên Thần không để ý bọn họ khiếp sợ, bởi vì khi nàng nghe được tin tức này, nàng đều thật khiếp sợ. Lúc này chống lại ánh mắt Diêm Vương và Diêm Sát hồ nghi, Mặc Thiên Thần im lặng không tiếng động lấy ra một lọ thuốc. Đổ ra mấy viên thuốc bên trong. Phân thần hoàn, đã từng cho bọn người Diêm Vương. Liếc mắt vừa thấy Mặc Thiên Thần đổ ra 3 viên phân thần hoàn. Diêm Vương và Diêm Sát biến sắc. Lại lần nữa liếc nhau một cái. Chuyện Mặc Thiên Thần cho bọn họ phân thần hoàn. Chỉ có 4 người bọn họ và Mặc Thiên Thần biết. 3 người bọn họ tuyệt đối không có chuyện truyền tin tức này ra. Như vậy Mặc Thiên Thần trước mắt này. Độc Tôn Y Hoàng, kêu ta Thiên Thần Y Sư. Mặc Thiên Thần vừa nói xong. Diêm Vương và Diêm Sát hai người thần sắc nhất thời thoải mái. Không cần nghĩ nhiều, Mặc Thiên Thần trước mặt tất nhiên là thật. Xưng hô này chính là xưng hô đêm đó bọn họ đối với Mặc Thiên Thần xưng hô. Chưa từng truyền ra, Mặc Thiên Thần thật ở đây. Vậy Mặc Thiên Thần trên đệ cửu phong sắp cùng con trai phong chủ Tuyết Thần Phong đính hôn là ai? Thủ đoạn thế nhưng ngay cả phong chủ đệ cửu phong và người đứng đầu cửu phong cũng nhìn không ra thiệt giả. Hiện nay lại có một đám hào môn cùng cao thủ đều tiến vào cửu phong. Tình huống này, âm mưu, tuyệt đối có âm mưu lớn, thoải mái chỉ trong nháy mắt. Người đứng đầu Diêm Vương Điện không phải người thương. Vừa xác định người trước mặt là Mặc Thiên Thần. Lập tức đã biết việc rất nghiêm trọng. Diêm Sát hai mắt cấp tốc chuyển động. Chính là ý này. Mặc Thiên Thần gật đầu. Cho nên, ta không có lập tức lên núi mà là trước tìm các ngươi. Ta cần các ngươi hỗ trợ. Cách chương.